Chương 2059, Vân Nhược Thủy và Vô Ngôn, 1. Mẹ chưa nói với mọi người à? Vân Lạc Phong ngạc nhiên nhìn Bạch Linh, mẹ tưởng con đã nói rồi. Bạch Linh cũng không biết nói gì, hóa ra đến giờ chưa có ai nói ra chuyện Vân Lạc Phong đã mang thai. Vân lão gia tử lập tức trở về với vẻ ai oán, tin tức quan trọng như vậy mà người nào người nấy đều giấu ông. Nhị thúc, Phong Nhi làm phiền thúc một việc. Vân Lạc Phong không dám nhìn ánh mắt ai oán của Vân lão gia tử, vội chuyển đề tài, thúc về Vô Hồi Đại Lục một chuyến. Đón tất cả người Diệp gia đến đây, còn có Thiên Nhai ở Vô Hồi Chi Sâm, tất cả đều đón đến đây. Nếu Tần gia biết không thể động thủ với Vân gia được nữa, có lẽ sẽ chuyển mục tiêu sang Diệp gia. Nàng cần chặt đứt hết tất cả nguy cơ tiềm ẩn. Được, Vân Thanh Nhã gật đầu. Mặt khác, phái người đi tìm cha mẹ con, còn có Diệp Hy Mạch và Diệp Kỳ, bảo vệ họ an toàn đưa về quân gia. Tình hình hiện nay, bọn họ còn ở ngoài ngày nào thì sẽ nguy hiểm ngày ấy. Cha mẹ trong lời Vân Lạc Phong tất nhiên là Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần. Người Vân Lạc Phong lo lắng nhất hiện nay chính là hai người họ. Thúc hiểu rồi, yên tâm, thúc sẽ xử lý tốt việc này. Vân Thanh Nhã khẽ mỉm cười, có thực lực như bây giờ, Vân Thanh Nhã nói chuyện cũng tự tin hơn. Mẹ, Vân Lạc Phong quay lại nhìn Bạch Linh, con để nhị thúc đi đón người, việc bảo vệ quân gia và mọi người ở đây giao lại cho mẹ. Có mẹ ở đây, con rời đi cũng an tâm hơn. Bạch Linh sửng sốt, con muốn đi. Nhìn ánh mắt lưu luyến của Bạch Linh, Vân Lạc Phong khẽ gật đầu, hành vi của Tần gia không đơn giản là vì con đã giết Tần Lạc. Chắc chắn còn có nguyên nhân gì đó, vì thế, con và Vân Tiêu phải đến Linh Thần Đại Lục một chuyến, chúng ta không thể ở trong tình trạng địch trong tối, chúng ta ngoài sáng như thế này mãi được. Không biết vì sao, nàng có một loại cảm giác, hành động của Tần gia lần này có liên quan mật thiết với những kẻ đã truy sát Tuyệt Thiên năm xưa, cho nên, nàng nhất định phải đến Linh Thần Đại Lục một chuyến. Bạch Linh nghĩ ngoại trừ Vân Tiêu, bên cạnh con gái còn có hai thần quân bảo vệ, nên cũng yên tâm hơn. Con yên tâm đi đi, có mẹ ở đây, không có kẻ nào có thể bước vào quân gia nửa bước. Vân Lạc Phong không nói thêm gì nữa, nàng lấy ra năm quả long tiên đưa cho Bạch Linh. Năm quả long tiên này là cho Diệp lão gia tử, Diệp Hy Mạch, Diệp Kỳ và cha mẹ chồng con, khi nào họ tới quân gia, mẹ đưa họ giúp con. Sau khi căn dặn tất cả mọi chuyện cần thiết, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu nhìn nhau một cái rồi cùng cất bước đi ra ngoài. Phong Nhi, khi nào chúng ta xuất phát? Ngày mai đi. Vân Lạc Phong suy tư nửa buổi, nàng chỉ lo tăng thực lực cho người thân, suýt nữa đã quên mất Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn. Tất cả mọi người trong Cương Thiết Liệt Diễm đã làm bạn cùng nàng từ lúc nàng bắt đầu trưởng thành cho đến tận bây giờ. Loại tình cảm này, không có kẻ nào có thể thay thế được. Sau khi về tiểu viện của mình, Vân Lạc Phong gọi hết thành viên Cương Thiết Liệt Diễm và tộc chuột ra ngoài. Ngay cả Trà Trà và mấy người tiểu mạch cũng bị gọi về. Chủ nhân, người vội vã gọi mọi người trở về như vậy là vì chuyện gì? Tộc chuột và Trà Sữa luôn ở trong ảo cảnh nên còn chưa biết chuyện gì. Còn về tiểu mạch, trước đó Vân Lạc Phong đã dùng linh hồn truyền âm nói sơ qua với hắn rồi.